tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 295, cha thật là xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng lúc này, giọng nói máy móc của hệ thống bỗng nhiên vang lên ở trong đầu của Lâm Hiên. Người kiên nhẫn cẩn thận, dạy trùng nữ nhi nhanh chóng học được kỹ năng mặc quần áo. Ban thưởng, thiên cức ly phệ đan, thiên cức ly phệ đan. Nhìn thấy cái tên này, Lâm Hiên hơi nhíu lông mày, cảm thấy có chút nghiêu. Khi hắn cẩn thận nghiên cứu viên đan dược này, không khỏi có chút tâm huyết bành trướng. Nó là một viên đan dược tiên giai thượng phẩm. Nói cách khác, đây là vô địch bảo đan của tiên giới. Nhân gian tuyệt đối không có. So với nó, thánh giai đan dược được vô số người coi là tiên đan giống như đồ dòm. Mà công hiệu của nó cũng cực kỳ cường hãn. Dựa theo mặt chữ giải thích, tiên đan này giống như bụi gai, có thể bắn ngược tất cả tổn thương từ bên ngoài, mà tỷ lệ bắn ngược của nó tương đối biến thái, có thể bản ngược gấp trăm lần tổn thương do hết thảy vũ khí. Thuật pháp tạo thành, không thể triệt tiêu. Nói cách khác, nếu như ăn đan dược này, nếu có người cầm đao chặt mình một cái, như vậy mình chẳng những sẽ không thụ thương, sẽ còn khiến cho người này nhận hiệu quả 100 đao phản phệ. Tình cảnh này, ngẫm lại cũng cảm thấy rất kích thích a. Ta bây giờ có vô địch hộ thể thần kỹ, vô địch cấm vực, bàng thân, bất kỳ thứ gì cũng không thể tổn thương đến ta. Đâu cần phản phệ, Lâm Hiên nghĩ như vậy, ánh mắt dừng lại ở trên người chúng nữ nhỉ. Hẳn định cho nữ nhi bảo bối của mình dùng viên tiên đan này. Chỉ là đan dược này chỉ có một viên, sau khi ăn vào chỉ có thể phát huy hiệu quả một lần. Chỉ là hàng chỉ dùng được một lần, nên sử dụng như thế nào? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, điều ra tin tức trong thái diễn đan quyển, tiếp tục tìm tòi hiệu dụng của thiên cức ly phệ đan. Cuối cùng hắn quyết định chia đan dược này ra làm 4 cho chúng nữ nhỉ phục dụng. Tuy nói sau khi tách ra, hiệu quả phản phệ của nó yếu bớt gấp đôi, nhưng dù sao cũng là tiên đan, vẫn tương đối có uy lực. Hơn nữa mấu chốt nhất là tiên đan này có thể bắn ngược tất cả tổn thương thuật pháp tạo thành. Như vậy đối với một chút uy hiếp tiềm ẩn cũng rất có tác dụng. Đây mới là nguyên nhân Lâm Hiên quyết định dùng nó trên người chúng nữ nhỉ. Hạ quyết tâm, Lâm Hiên lấy thiên cức ly phệ đan ra, chia nó làm 4 phần, cưng chiều đưa cho mấy người Tuyền Châu. Các bảo bối, đan dược này có chút đắng, nhưng ăn xong có thể khiến cho các ngươi trở nên càng đáng yêu, càng thông minh. Các ngươi muốn ăn không? Hết cách, Lâm Hiên biết đan này vị đắng, chỉ có thể dùng cớ này để dỗ mấy người Tuyền Châu. Cha nói có thể càng đáng yêu, càng thông minh, vậy chắc chắn đan dược cực kỳ tốt. Vậy thì ăn đi, nếu là quá đáng, chút nữa cha cho ta ăn kẹo. Ta cũng nghĩ như vậy. Các tiểu nha đầu biết cha cho mình thì chắc chắn là tốt nhất, cho nên không chút do dự đồng ý. Về phần đằng, các nàng cũng có cách giải quyết, chính là đòi cha cho kẹo ăn. Thật ngoan. Lâm Hiên nhìn chúng nữ nhỉ cau mày nhưng vẫn rất kiên cường ăn đan dược, không khỏi nở một nụ cười từ ái. Vì ban thưởng cho chúng nữ nhỉ tiếp tục mình vô điều kiện, cũng là một người cha tốt nói lời giữ lời. Mới buổi sáng Lâm Hiên đã vào phòng bếp làm kẹo cho các nàng. Có được chủ nghệ cấp tông sư, tự chế bánh kẹo đối với Lâm Hiên thì đơn giản giống như chơi. Dùng đường phèn, mạch nha, nước và các loại nước rau quả hỗn hợp lại với nhau, Lâm Hiên nhanh chóng làm xong hơn 10 viên kẹo hoa quả. Vì để cho chúng nữ nhĩ thuận tiện ăn, hắn còn cảm thêm que vào mỗi viên kẹo. Thế là hơn 10 cây kẹo que ra đời như vậy. Chờ hắn đem những kẹo que này ra, trong mắt các tiểu nha đầu nhao nhao lóe ra ánh sáng sáng. Hoa, kẹo này nhìn thật đẹp, hương vị thật thơm ngọt, người ta nhịn không được chảy nước miếng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy dùng que cắm vào kẹo, thật thú vị a. Cha, bữa sáng hôm nay ta không ăn, chỉ ăn kẹo, nhìn thấy chúng nữ nhĩ thích như thế. Lâm Hiền cảm thấy thành tựu bạo dạp. Sau khi chia kẹo cho các nàng, Cưng Chiều nói ra, kẹo ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Nhất là sáng, sớm, không nên ăn kẹo, sau này buổi sáng chúng ta vẫn ăn điểm tâm bình thường được không? Thật ra thì những kẹo này được hắn điều phối, chỉ để lại vị ngọt. Hàm lượng đường trong đó đã rất ít, nhưng vì bồi dưỡng thói quen ăn uống lành mạnh cho chúng nữ nhĩ. Lâm Hiền đành phải nói như vậy. Ừm, biết rồi. Các tiểu nha đầu thỏa mãn liếm láp kẹo, cái đầu nhỏ gật gật. Đợi đến sau khi các nàng ăn xong, Lâm Hiền dẫn các nàng đi súc miệng, sau đó lại dỗ dành các nàng ăn điểm tâm xong. Mắt thấy trời sáng khí trong, hoàn cảnh thoải mái, Lâm Hiền dẫn theo các tiểu nha đầu tản bộ trong hoa viên để dễ tiêu. Đi một hồi, các tiểu nha đầu yêu cầu, hắn khiêu vũ, ca hát, chơi đùa với các nàng, rất vui vẻ. Lúc này, Đông Hoàng tử U Nện bước đi tới chỗ mấy người Lâm Hiền. Mẫu thân, mấy người Tuyền Châu vừa nhìn thấy nàng thì cực kỳ vui vẻ. Vội vàng tiến lên giữ chặt tay Đông Hoàng tử U, mẫu thân. Người cũng tới chơi với chúng ta đi. Đông Hoàng tử U nhìn thấy các nàng đang tay cầm tay ca hát khiêu vũ với Lâm Hiền. Cách chương.